Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, đủ loại chuẩn bị. Lão ăn mày gặp Trầm Phong đề phòng bản thân, liền phất phất tay, lại đi trong miệng mất đi một cái sủi cảo hấp. Mập mờ không rõ nói ra: "Ngươi không cần như vậy đề phòng, ta liền là một cái lòng dạ thương sinh tên ăn mày mà thôi." "Làm sao? Còn không thể tiết lộ?" Trầm Phong lạnh lùng hỏi. "Làm sao? Ngươi thật muốn nghe?" Lão ăn mày gặp Trầm Phong một mặt nghiêm túc bộ dáng, liền cảm giác không thú vị nói ra: "Thực sự là không thú vị, bị ngươi xem thấu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho kẻ khác, đó là cái thiên đại bí mật." Đối với lão đầu cái kia một mặt thần bí khoe khoang, Trầm Phong cũng không có để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. "Kỳ thật ta là phụng chỉ thị sát thiên hạ tên ăn mày. Hoàng đế tự mình cho ta một cái sách nhỏ, để cho ta thay hắn dò xét thiên hạ. Nếu như gặp được đồ mục đích gây rối nhân hoặc sự tình, đều nguyên một đám nhớ xuống tới, chờ trở về sau đó giao cho hắn. Hiện tại minh bạch chưa?" "Khâm sai đại thần, rất lớn một cái quan nhi, đoán chừng cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu." "Được rồi được rồi." Chấm ngoặc kép, lão khất cái một mặt không kiên nhẫn phất tay nói ra: "Thánh chỉ đây?" Trầm Phong hỏi. "Thánh chỉ? Không có a. Vậy ngươi phụng cái gì chỉ?" "Ách, khẩu dụ, minh bạch đi." Đi ra khỏi nhà, tổng mang theo thánh chỉ nhiều không tiện, cho nên trực tiếp liền khẩu dụ. Lão ăn mày như cũ một bộ cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu bộ dáng. "Cái kia sách nhỏ đây?" "Cái gì sách nhỏ?" Lão ăn mày rõ ràng sửng sốt một cái, mở miệng hỏi. "Ách, lúc này nên Trầm Phong bó tay rồi. Lão nhân này mà có được hay không phán đoán chứng?" Bất quá hắn vẫn một mặt bình tĩnh. "Hoàng thượng đưa cho ngươi sách nhỏ a?" "A, cái này a, đây không phải có đôi khi đi nhà xí cho dùng nha. Muốn cái kia không có gì dùng." "Không có gì dùng?" Lão khất cái có chút lời nói không có mạch lạc nói ra, phạm vào lão niên chứng si ngốc lão già lừa đảo. Đây là Trầm Phong cho ra kết luận. Ở cho ra cái kết luận này sau đó, Trầm Phong liền dự định đứng dậy rời đi. "Ngươi nhìn ngươi lại đi, người trẻ tuổi liền là không có tính nhẫn nại. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm như vậy mục đích đây." Lão khất cái gặp Trầm Phong muốn đi, liền lại mở miệng nói ra: "Mục đích của ta?" Trầm Phong nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cúi người nhỏ giọng nói ra: "Đánh ngã thổ hào thân sĩ vô đức, thực hiện chủ nghĩa cộng sản, mang tất cả mọi người chạy về phía thường thường bậc trung. Sau đó ta bản thân lại tu luyện thành thần, cũng đừng cùng người khác nói. Đây chính là bí mật của ta." Nói xong sau đó, Trầm Phong đứng dậy trực tiếp rời đi, không có mảy may dừng lại ý tứ. "Ách," lão ăn mày cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không suy nghĩ ra có ý tứ gì. "Này cũng lộn xộn cái gì? Hắn thật đem ta xem như đồ đần lừa phỉnh ta đây đi. Bất quá tu luyện đoán chừng là thực sự. Nhìn trên người hắn ba động tựa hồ vẫn song linh khí tu luyện giả. Hiếm có nhân tài. Bất quá loại này sự tình cũng không phải không có qua. Vẫn là nhìn kỹ hẵng nói đi." Nghĩ tới đây, lão ăn mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Phong bóng lưng rời đi, hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục chôn nhức đầu ăn. Trầm Phong ở rời đi sau đó, liền đem chuyện này ném đến tận trí nhớ bên ngoài, tiếp tục bốn phía đi lại, tuần tra chung quanh đoàn người cùng công trình có cái gì an toàn tai họa ngầm. Toàn bộ Trầm phủ chung quanh đâu đâu cũng có từng bầy vây xem dân chúng. Bọn họ ở ăn uống no đủ sau đó, nguyên một đám vây cùng một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ lấy buổi chiều tiết mục. Mọi người gặp Trầm Phong tới, nhận biết liền mở miệng hô: "Trầm gia chủ dò xét đây." "Lão gia ngài yên tâm đi, đại gia hỏa mà đều giúp ngươi nhìn chằm chằm đây. Nếu thật có đuôi mù mà kẻ xấu, chúng ta đại gia hỏa liền sẽ trực tiếp động thủ bắt lại." "Đúng đúng, Trầm gia chủ quá năm tốt a. Tạ ơn Trầm gia chủ ban thưởng mỹ thực." "Chậc chậc, quá ăn ngon." "Ăn ngon, liền là thiếu một chút mà." Ha ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, người liền biết đủ a. Nếm thử vị đạo liền có thể. Người thật đúng là muốn ăn no bụng a. Ha ha, Trầm gia chủ nhân hậu. Thay ta tạ ơn những cái kia tài thần. Có Trầm gia chủ, chúng ta năm này qua thật đúng là thú vị. Chấm ngoặc kép, cho Trầm gia chủ bái niên. Gia chủ nơi nào còn có thiếu hay không thêu mụ mụ a? Ta thêu thùa cũng không tệ. Ta nguyện ý vào phủ làm nha hoàn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nguyên một đám đầy nhiệt tình gương mặt. Trầm Phong cảm thấy hôm nay bỏ ra vẫn là đáng giá. Chỉ ít mình và Trầm phủ nổi tiếng đề cao không ít. Hơn nữa còn tiến một bước thu được mọi người tán thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ tán thành sẽ tiến một bước biến thành tín nhiệm. Vậy mình danh vọng điểm số, khẳng định cũng sẽ cọ cọ đi lên tiêu thăng. Hắn vừa đi, một bên một mặt hòa khí cùng mọi người chào hỏi. Ở dạo qua một vòng sau đó, phát hiện mọi người làm sự tình đều xử lý phi thường thỏa đáng. Hơn nữa Lôi Dũng bọn họ nguyên một đám cũng đều phi thường tận chức tận trách bốn phía kiểm tra. Liền triệt để yên lòng, quay người vào cửa, đi tới 12 nhạc phường, định cho buổi chiều liền lên đài diễn xuất các cô gái cố lên động viên. Thiếu gia đến, thiếu gia, người nhìn nô gia bộ quần áo này đẹp không? Thiên Thiên gặp một lần Trầm Phong tiến đến, liền vội vàng chạy đến bên cạnh, hai tay coi thường, xinh xắn dáng người qua qua lại lại vòng vo vài vòng. Sau đó một mặt hy vọng nhìn qua Trầm Phong, chờ đợi hắn đánh giá. Kỳ thật đối với lần này tiết mục biểu diễn, Trầm Phong cũng là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới làm ra quyết định. Hắn tham khảo cùng tham khảo trước kia thấy qua công ty niên hội video, làm ra một cái bản rút gọn Trầm phủ niên hội. Về phần cuối cùng sẽ lấy được hiệu quả như thế nào? Thẳng đến hiện tại, hắn trong lòng cũng không có một chút đáy. Xem như làm một lần thử nghiệm cùng vì trở thành lập không có bao lâu 12 nhạc phường các cô gái. Tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Không sai, Thiên Thiên xuyên cái gì đều đẹp. Người tiết mục chuẩn bị thế nào? Trầm Phong thuận miệng khen một câu. Nhìn xem Thiên Thiên một mặt vui vẻ bộ dáng. Lại tiếp lấy hỏi. Hừ, ta đã sớm chuẩn bị xong. Đến lúc đó ngươi liền nhìn ta sao? Thiên Thiên nhớ tới Trầm Phong chuyên môn làm bản thân thiết kế năm mới đồng dao. Chúc mừng chúc. Mừng, liền phi thường tự tin đáp. Ngươi tha tỉ đây. Trầm Phong nhìn một vòng gặp không gặp nhiều Mỹ Vân hình bóng. Liền mở miệng hỏi, nàng đi tìm Võ Tả Tả. Đoán chừng vẫn là ở thương lượng lên đài sự tình đi. Thiên Thiên trả lời. Tất cả mọi người không cần lo lắng. Chúng ta tập luyện thời gian dài như vậy, khẳng định không có vấn đề. Lên đài sau đó chỉ cần buông lỏng tâm tính, làm người phía dưới toàn bộ đều xem như rau cải trắng không nhìn thẳng. Sau đó dựa theo chúng ta bình thường luyện tập phương thức tiến hành liền tốt. Ta ở dưới đài cho các ngươi cố lên. Trầm Phong phủi tay đối một đám chính đang bận rộn nữ hài nói ra. Thiếu gia, yên tâm đi. Ta vẫn là cảm giác có chút quái dị. Lúc này cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp lên đài, mê đầu biểu diễn. Sau đó xuống tới liền xong sự tình. Chúng ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép, nhìn mọi người trạng thái đều cũng không tệ lắm. Trầm Phong cũng là yên tâm không ít. Dù sao những cô bé này, không có một người từng có loại này sân khấu kinh nghiệm. Liền như vậy đi, diễn luyện mà thôi. Trầm Phong ở trong lòng an ủi mình một chút. Ngay ở Trầm Phong muốn đi thời điểm, Nhiêu Mỹ Vân cùng Võ Lãnh Phương vừa vặn từ bên ngoài tiến đến. Thiếu gia đến, Nhiêu Mỹ Vân nhìn thấy Trầm Phong, ngẩng đầu nói ra, thiếu gia. Võ Lãnh Phương nhìn thấy Trầm Phong, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Trầm Phong bây giờ cũng đã chính thức biến thân làm Trầm phủ gia chủ cùng có quan võ trong người Thiên Tổng, nhưng người trong nhà vẫn ưa thích xưng hô hắn làm thiếu gia. Đối với cái này Trầm Phong cũng không quan tâm, thậm chí cảm thấy đây là cùng bản thân thân cận biểu hiện. Cho nên Phúc Bá đã từng là chuyện này đưa ra dị nghị thời điểm, bị hắn cười ha hả cho ngăn trở. Lãnh Phương thân thể rất nhiều hay không? Thực sự nhịn không được coi như xong. Về sau có là cơ hội, Trầm Phong lo lắng nhìn xem sắc mặt như cũ có chút tái nhợt Võ Lãnh Phương nói ra. Thiếu gia yên tâm, ta không có chuyện. Võ Lãnh Phương một mặt kiên định nói ra. Tốt, vậy ngươi bản thân nhiều chú ý một chút. Nếu như kiên trì không được, cũng đừng miễn cưỡng bản thân. Trầm Phong nhẹ giọng an ủi một câu. Người bên kia thế nào? Lên đài trình tự đều cho bọn hắn căn dặn tốt. Khác đến lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Trầm Phong nhìn xem Nhiêu Mỹ Vân hỏi. Ân, sẽ không. Đến lúc đó ta sẽ đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm. Vậy là tốt rồi. Mọi người cố gắng thời gian dài như vậy. Hôm nay là lần thứ nhất xem hư thực thời điểm. Bất quá cũng phải nhớ kỹ làm dịu một cái mọi người cảm xúc. Khác còn không có lên đài đây. Bản thân trước tiên đem bản thân dọa sợ. Mặt khác, nhường các nàng nhất định chú ý ta lên đài sau động tác biểu lộ cùng phương thức. Dù sao ta cũng không phải chuyên nghiệp. Loại mô thức này ta chỉ tiến hành lần này. Về sau liền phải dựa vào các ngươi những cái này môn nhân tài bản thân đi suy nghĩ cải tiến. Cái này ta biết rõ. Ngươi lặp đi lặp lại nói nhiều lần. Ta sẽ chú ý. Trình tự phía trên ta mới vừa cùng Vũ tỷ lại làm một chút điều chỉnh. Ngươi nhìn dạng này. Chấm ngoặc kép. Ba người một bên nói xong. Một bên đi tới một cái vòng tròn bên cạnh bàn bên ngồi xuống. Thảo luận tiết mục đủ loại chi tiết cùng chú ý hạng mục. Trong lúc bất chi bất giác. Thái dương chạy tới đám người đỉnh đầu. Giờ ngọ đến. Giờ mùi cũng sắp xảy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.